Thiếp thân đặc công, chương 1677, kinh sợ, góc truyện audio.com, phanh, Hà Vạn Cường trong tay đích điện thoại, đột nhiên rớt tại trên đất, cả người hắn phảng phất là giật mình, khuôn mặt nháy mắt mặt xám như cho lên, trong mắt kìm lòng không được dần hiện ra một tia kinh sợ, hít thở là nháy mắt dồn dập ồ ồ không ngừng, khóe miệng co giật nhìn Phương Giật Thiên đúng là toát ra một tia vẻ sợ hãi. Vừa rồi thành phố chữ Giang cục trưởng cục công an Mã Minh Thành tự mình cho hắn đánh trong điện thoại đã là nói rất rõ ràng, cái này trưởng cục công an sẽ cùng thị ủy thư ký Tống Tài Lương cùng nhau xuống phía dưới cổ vũ trấn. Vẫn là vì Phương Giật Thiên mà đến, nhưng mà cái này Phương Giật Thiên rốt cuộc là cái gì địa vị? Quả là kinh động Tống Tài Lương cái này thành phố chữ Giang bên trong đích người đứng đầu. Theo Mã Minh Thành vừa rồi tại trong điện thoại ngữ khí Hà Vạn Cường biết rõ, Phương Giật Thiên thân phận tuyệt đối là không đơn giản, cứ như vậy một chuyện nhỏ quả là cũng kinh động đến Tống Tài Lương cùng Mã Minh Thành. Tống Tài Lương thân là thị ủy thư ký, nhật lý vạn kỳ, mỗi ngày xử lý cũng là thị ủy thị chính phủ thật lớn chuyện, chỉ là vì hôm nay chuyện nhỏ này mà tự mình khởi hành chạy xuống cổ vũ trấn, có thể nghĩ, mình thường bắt cái này cái gọi là người bị tình nghi thân phận là hạng kinh người. Thậm chí, Phương Giật Thiên thân phận cũng phải làm cho Tống Tài Lương cũng không dám chậm trễ, vì việc này mà tự mình xuống phía dưới cổ vũ trấn một chuyến. Nếu không, nếu như chỉ là cùng Tống Tài Lương lớn như vậy nhân vật có chút mối quan hệ đã, nhưng mà Tống Tài Lương hoàn toàn có thể cho Mã Minh Thành gọi điện thoại đến nói một tiếng là được, tuyệt đối không tự mình xuống phía dưới cổ vũ trấn một chuyến. Nghĩ vậy, Hà Vạn Cường sắc mặt đã trở nên trắng bệch không màu lên, trên trán là toát ra khỏa khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh, trong lòng kinh sợ, trong lòng biết bởi vì chính mình có mắt không tròng mà mạo phạm đến một người như hắn tuyệt đối không thể cũng không nên mạo phạm đến người. Phương Giật Thiên nhìn Hà Vạn Cường thay đổi trong nháy mắt khuôn mặt sắc phảng phất là minh bạch những gì nói chung, hắn cười nhạt một tiếng, nói. Hà sở trưởng, ngươi làm sao? Thất hồn lạc phách, không lẽ chuyện gì xảy ra? A, ta, Hà Vạn Cường phục hồi tinh thần lại, nháy mắt cái khuôn mặt kia mặt xám như cho khuôn mặt lập tức cố ra một tia so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt, vừa cười vừa nói, Phương tiên sinh, vừa rồi thật là thật có lỗi, kỳ thật hoàn toàn là một trận hiểu lầm, hy vọng Phương tiên sinh không muốn để vào trong lòng. Đến Phương tiên sinh, mời ngồi. Phương Giật Thiên nhíu mày, Hà Vạn Cường nháy mắt chuyển biến thái độ làm cho hắn sinh lòng nghi kỵ, thầm nghĩ đây hết thảy sẽ không phải là ông già ở sau lưng giở trò quỷ a. Nhưng bất kể như thế nào, từ đâu Vạn Cường giờ phút này biểu hiện ra ngoài thái độ đến xem, hắn đối với mình tuyệt đối là kinh sợ, trong lòng kính sợ không ngừng, xem ra đây hết thảy huyền cơ là hắn vừa rồi tiếp chính là kia điện thoại a. Phương Giật Thiên mắt nhìn Hà Vạn Cường, liền đem trong tay lang nha mã tấu thu vào, nhưng mà sau đó, hai người đó nguyên bổn ngã sấp trên đất thượng cảnh sát cũng là bỗng nhiên đứng lên, sau đó hai người bọn họ đúng là thừa dịp Phương Giật Thiên không lưu ý nháy mắt hướng phía Phương Giật Thiên nhào tới. Đối với việc hai cái cảnh sát cử động, Phương Giật Thiên tự nhiên là có thể. Góc truyện audio.com, cảm ứng được đến, lúc này Phương Giật Thiên trong mắt phát ra một tia hàn quang, nhưng mà không đợi hắn một số hành động, mặt hướng phía trước Hà Vạn Cường thấy như vậy một màn, hắn đã hồn hển gầm lên. Hai người các ngươi làm gì? Còn không dừng tay cho ta? Đồ hỗn trướng, Hà Vạn Cường nói đã một bước xa xông tới, không đếm xỉa hai người đó cảnh sát sắc mặt ngạc nhiên biểu tình trực tiếp vỗ một trường vỗ hướng hai tên này cảnh sát, sau đó nổi giận quát nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Thành sự không có bại sự có dư, còn chưa cốt đi đưa cho Phương tiên sinh xin lỗi đi. Xin lỗi, hai tên này cảnh sát trong lòng buồn bực vô cùng, giờ phút này là không hiểu ra sao lên, bọn hắn rõ ràng nhớ rõ, sớm đi thời gian là Hà Vạn Cường tự mình dặn dò bọn hắn vào phòng thẩm vấn đưa cho Phương Giật Thiên một chút màu sắc để xem thế nào, trong nháy mắt nổi giận quát bọn hắn không nói, còn phải bọn hắn xin lỗi dậy đi. Các ngươi phát cái gì sững sờ, không nghe thấy lời ta nói sao? Hà Vạn Cường ánh mắt chừng, tiếng quát nói. Hai tên này cảnh sát phục hồi tinh thần lại, đã nhanh chóng đi đến Phương Giật Thiên trước mặt trước, bắt đầu ngữ khí cung kính nói xin lỗi lên, trên mặt là một bộ sợ hãi nghĩ mà sợ vẻ, bọn hắn tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, từ đâu Vạn Cường đột nhiên thay đổi thái độ đến xem, bọn hắn cũng hiểu rõ Phương Giật Thiên địa vị tuyệt không phải là cổ vũ trấn như vậy một tên nho nhỏ đồn công an có thể trêu chọc được. Phương Giật Thiên phất phất tay, đảo mắt nhìn về phía Hà Vạn Cường, cười nhạt một tiếng, nói. Hà sở trưởng, đây là ngươi đang chơi cái gì xiếc? Tại theo ta diễn trò, không dám, Hà Vạn Cường trên mặt chất đầy dáng tươi cười, cả người bắt đầu trở nên khúm núm lên, hắn vội vàng nói, khi trước mạo phạm chỉ do hiểu lầm, khẩn cầu Phương tiên sinh không muốn để ở trong lòng. À, đúng, hai người các ngươi đi chuẩn bị tốt nhất nước trà đầu đi đãi khách thất ta cùng với Phương tiên sinh cái này đi đãi khách thất ngồi. Hai người đó cảnh sát nghe vậy sau đó vội vàng đi ra phòng thẩm vấn. Sau đó, Hà Vạn Cường đã cười làm lành mà nói. Phương tiên sinh, thỉnh bên này. Vừa rồi chiêu đãi không chu toàn, vạn xin xem lượng. Khẩn cầu rời bước qua đãi khách thất ngồi uống chén nước trà. Phương Giật Thiên cười cười cũng là không khách khí, với Hà Vạn Cường đi ra phòng thẩm vấn, đi tới đãi khách thất ngồi, mà nước trà cũng đã bưng lên, Hà Vạn Cường là cung kính đem chén trà đưa tới Phương Giật Thiên trước mặt trước. Đãi ngộ như thế là nhường cho ta kinh sợ, Hà sở trưởng, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Người không phải là nói ra ta đập gãy một thường vụ phó thị trưởng con hai chân, muốn theo nếp xử trí phải không? Phương Giật Thiên mở miệng thản nhiên nói. Cái này, Hà Vạn Cường sắc mặt một hồi xấu hổ, đã cười a a mà nói chuyện này tiền căn hậu quả ta đang tại phái người trong điều tra, Phương tiên sinh ngươi yên tâm, việc này ta tất nhiên hội theo lẽ công bằng xử lý tuyệt sẽ không oan uổng Phương tiên sinh nửa điểm. Thật sự muốn theo lẽ công bằng xử trí, nhưng mà chỉ sợ Hà sở trưởng không tốt cùng nhạc thị trưởng bàn giao a. Phương Giật Thiên nhấp một ngụm trà, hời hợt mà nói. Hà Vạn Cường sắc mặt khẽ giật mình, tuy nói phía trước Nhạc Thanh tự mình cho hắn gọi điện thoại, vốn nếu như không có nhận được Mã Minh Thành chính là kia điện thoại, nhưng mà hắn tự nhiên là muốn đem tắt. Góc truyện audio.com, cả tội danh đã là quan tại Phương Giật Thiên trên đầu, bất quá bây giờ lại bất đồng. Theo các loại dấu hiệu đến xem, thành phố chữ Giang người đứng đầu Tống Tài Lương là đứng ở Phương Giật Thiên bên này, hai cân nhắc tuy nói Nhạc Thanh thân là thường vụ phó thị trưởng, là cùng Tống Tài Lương cái này người đứng đầu so với cái nào nặng cái nào nhẹ không cần nói cũng biết. Tuy nói hắn làm như vậy thì tất hội đắc tội Nhạc Thanh, nhưng tổng so với đắc tội Tống Tài Lương được rồi. Nếu đắc tội Tống Tài Lương, nhưng mà hắn cái này trấn phái gia thường ở chỗ chức vị là chớ mơ tưởng lại tiếp tục lập tức đi, mà nếu như có được Tống Tài Lương thưởng thức vậy, hãy được coi là đắc tội đến Nhạc Thanh cũng là không sợ. Lại nói lần này xung đột căn bản nhất là nguyên nhân vốn là Nhạc Vạn Sơn bọn hắn khơi mào. Phương tiên sinh nói quá lời, nếu như lần này xung đột không sai ở Phương tiên sinh tự nhiên chuyện này là không thể trách tội Phương tiên sinh, có phải không? Hà Vạn Cường cười cười, đã vừa hỏi dò, Phương tiên sinh hẳn không phải là người nơi này à? Có phải là có cái gì thân gia ở bên cạnh? Ta tự nhiên không phải là người nơi này, ở chỗ này ta cũng vậy không có quan hệ gì. Lần này bất quá là tới bái phóng bạn bè, bỏ đi. Phương Giật Thiên nói, Hà Vạn Cường nghe vậy, trong lòng một hồi hồ nghi, nếu không có gì thân gia, không có quan hệ gì, nhưng mà đường đường một thị ủy thư ký sẽ lại vì ngươi mà tự mình xuống phía dưới cổ vũ trấn một chuyến. Hà Vạn Cường tự nhiên là không hoàn toàn nhận đồng Phương Giật Thiên như lời nói, ngược lại hắn cảm thấy Phương Giật Thiên thân phận càng thêm bí ẩn khó lường, chỉ sợ là càng thân phận bất phàm đích nhân tài hội càng thêm như thế ít xuất hiện làm việc a. Vì vậy, Hà Vạn Cường càng thêm không dám chậm trễ lên, đem hết khả năng chiêu đãi Phương Giật Thiên, thái độ cùng lúc trước so sánh đến, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Trong chốc lát sau đó, phòng đãi khách cửa ra vào được mở ra, một cảnh sát sắc mặt vội vàng đi vào thấy Hà Vạn Cường sau đó đã gấp mà nói. Cường, sở trưởng, Tống thư ký đại giá đến. Cái gì, Tống thư ký đã tới. Nhanh, ra ngoài nghênh đón. Hà Vạn Cường nghe vậy sau đó toàn bộ thân hình một cái giật mình, mở miệng nói, đã nhanh chóng đi ra ngoài nghênh đón. Cách chương.